Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Bát Môn Độn Giáp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cha. Nhất định phải tra được. Hokage phòng làm việc, Hokage đệ tam một lần nữa mất khống chế đập bể bàn. Thành tựu Hokage, hắn dĩ nhiên biết Bát Môn Độn Giáp thật lợi hại. Nói Mai Gai là làng lá ẩn núp cao nhất, chiến lực một chút tật xấu cũng không có. Hiện ở nơi này cao nhất chiến lực không giải thích được mở ra Bát Môn Độn Giáp thứ bát môn. Sẽ chết ở làng lá ngoài thôn đây quả thực là thiên đại cười nhạo. Bước đầu kết quả điều tra đi ra. Hatake Kakashi tiến lên hai bước nói. Có người ngụy trang thành Rock Lee. Làng lá bệnh viện Mai Gai mang về Rock Lee hiển nhiên là giả. Thật Rock Lee vẫn luôn ở trong thôn. Mai Gai trước khi chết nhắc tới liền mang Gekio Sharingan. Còn mắt trái, tê liệt kịch độc và vặn vẹo không gian. Những thứ này để cho ta sinh ra một cái suy đoán. Ta ở Ba Quốc bị cướp đi con mắt trái. Có vạn hoa đồng đồng thuật. Chính là vặn vẹo không gian thần uy. Hokage đệ tam tầm mắt lập tức nhìn về phía trên đất một cái. Tán lạc phong thư. Ở trong đó thư tín nhắc nhở cảnh cáo hắn. Nắm giữ không gian hư hóa năng lực Madara Uchiha lẻn vào làng lá. Thật chẳng lẽ là Madara Uchiha vẫn là những người khác. Mang Gekio Sharingan. Không phải như vậy dễ dàng liền có thể khống chế. Giống như Hatake Kakashi, đạt được mười mấy năm đều không cách nào ở trong thực chiến tùy tiện thi triển vạn hoa đồng thần uy. Ba quốc chuyện kiện khoảng cách bây giờ không tới một tháng. Trong thời gian ngắn như vậy di chuyển nắm trong tay mang Gekio Sharingan chỉ có hai loại có khả năng. Cướp đi Kakashi con mắt trái chính là vậy con mắt chân chính chủ nhân. Hoặc là một cái khác mở ra vạn hoa đồng Uchiha. Không phải là Uchiha Itachi. Hắn đối với làng lá trung thành không thể nghi ngờ. Hơn nữa mình thì có vạn hoa đồng không cần phải di chuyển. Còn lại lớn nhất khả nghi đối tượng. Chính là ban đầu sau khi chết thi thể biến mất không thấy Madara Uchiha. Người đối với Madara Uchiha hiểu rõ nhiều ít. Hokage đệ tam đột nhiên hỏi. Hatake Kakashi hơi sững sờ, mặc dù không rõ ràng nhưng vẫn là bắt đầu nói tới hắn nơi biết mang đất. Toàn bộ làng lá, bởi vì là Mai Gai chết hoàn toàn tiến vào trạng thái lâm chiến. Mang lòng xấu xa xa nhẫn và âm nhẫn, không thể không từng cái đàng hoàng không dám chút nào địch ý hiện ra. Trung nhẫn thì cũng ở đây như vậy bầu không khí khẩn trương hạ tiếp tục tiến hành. Tứ thứ nghiên nhà trọ, Triệu Mục nhìn kỹ năng phần bố cáo mới kỹ năng Bát Môn Độn Giáp chảy nước miếng. Bát Môn Độn Giáp LV4, 1/400, màu tím màu vàng nhạt, bị động hiệu quả, tăng lên 20% vật lý phòng ngự, lực lượng cộng 4, bén nhạy cộng 4 chủ động hiệu quả, mở ra thân thể hạn chế kích hoạt tự thân mở cửa và cửa hưu nhắc nhở 1, kích hoạt mở cửa. Giải trừ não vực hạn chế phát huy 100% thân thể năng lực. Vượt qua gánh vác tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên công và tốc nhắc nhở 2, kích hoạt cửa. Hưu, giải trừ thể lực mệt nhọc hạn chế. Vượt qua gánh vác chèn ép thân thể khôi phục thể lực. Triệt tiêu mở cửa hao tổn, LV4 cường hóa hiệu quả. Sống lại cộng LV kỹ năng cấp bậc cảnh cáo. Mở Bát Môn Độn Giáp sẽ kéo dài đánh mất trị giá sinh mạng. Cùng niệm lực và chakra đề luyện thuật như nhau đều là 1 giờ quang niệm lực tăng lên 1 điểm độ thuần thục. Mỗi một cái cấp bậc độ thuần thục tăng lên 100. Nhưng là bất đồng là Bát Môn Độn Giáp cấp bậc hạn mức tối đa vượt ra khỏi màu tím xen vào màu tím. Và màu vàng kim điểm giới hạn có thể đạt tới LV16. Mỗi tăng lên LV2, liền có thể mở 1 môn, đồng thời vĩnh cửu gia tăng 2 điểm lực tính và bén nhạy. LV4 cường hóa, lại là vĩnh cửu, tăng lên tương đương với kỹ năng đẳng cấp sống lại thuộc tính. Chỉ là thuộc tính cường hóa cộng lại thì tương đương với tăng lên LV1, tăng lên một chút thể chất. Tại tất cả màu tím kỹ năng trở xuống, bát môn độn giáp đều là mạnh nhất một liệt. Nếu như không phải là hắn biết Mai Gai nhược điểm, nếu như không phải là thần uy có kinh người lực sát thương, hắn căn bản cũng không có thể ám sát Mai Gai. Nếu như không có thời gian nặng đưa mở ra 7 lần siêu duy thẻ bài, hắn cũng không khả năng đạt được bát môn độn giáp kỹ năng quyền trục. Thậm chí trừ kỹ năng quyền trục và 3.000 siêu duy tiền, hắn còn được một bộ đặc thù màu xanh da trời trang bị. Mai Gai đồ bó sát người, màu xanh da trời, nơi sản xuất, Hokage nhẫn giả chịu đựng lâu độ, 100/100 lực phòng ngự, 10 bị động cường hóa, suy yếu 10% bị thương tổn chủ động kỹ năng. Nhiệt huyết cháy kéo dài tiêu hao tinh thần lực, nhiệt huyết cháy thời gian miễn dịch màu xanh da trời mặt trái chống trả trang bị nhu cầu. Mỗi ngày hoàn thành 1.000 lần sâu ngồi xổm, 1.000 lần nhảy ếch, 100 cây số đi vòng vèo chạy chấm điểm, 20 đặc thù cường hóa, bát môn độn giáp sinh mệnh lực giảm tổn giảm thiếu 10% giá trị, 10.000 siêu duy tiền đánh giá. Thật tốt, nhận thức thanh xuân nhiệt huyết đi. Ta năm ngoái mua một đơn, Triệu Mục tức miệng mắng to. Cái này kiện màu xanh da trời trang bị thuộc tính có được hay không? Câu trả lời là đặc biệt tốt. Trang bị nhu cầu thì thôi, mấu chốt là cái này quần áo là màu xanh, màu xanh, màu xanh. Hơn nữa mở bát môn độn giáp trước 6 cửa trên mình sẽ cháy màu xanh chakra quang diễm. Thuần túy chính là từ đầu xanh lá đến đuôi toàn thân tha thứ sắc. Coi như không phải màu xanh lá cây, cái này một bộ đồ bó sát người mặc vào vậy đủ xấu hổ. Đây tuyệt đối là trả thù, là Mai Gai oan hồn phụ ở siêu duy thẻ bài lên đối với hắn triển khai trả thù. Tỉnh táo lại, Triệu Mục thả ra niệm thú vũ xà thần ăn một miếng hết cái này kiện đồ bó sát người hủy thi diệt tích. Siêu duy tiến hóa trò chơi đồ phòng vệ rất khó được. Hắn vậy giết không ít người, liền đánh mất như thế một kiện màu xanh da trời đồ phòng vệ. Hạ một kiện còn không biết lúc nào có thể đánh mất. Niệm thú vũ xà thần đồ phòng vệ hình thái có thể chiếm đoạt dung hợp một kiện đồ phòng vệ thuộc tính. Mai Gai oan hồn đánh chết cũng không nghĩ ra, hắn niệm thú vũ xà thần có thể rút ra đi đồ phòng vệ thuộc tính. Bất quá chốc lát, niệm thú vũ xà thần khạc ra một kiện đồ bó sát người. Đã không phải là màu xanh da trời đồ phòng vệ, chẳng qua là một kiện thông thường đồ bó sát người. Phía trên thuộc tính đã bị niệm thú vũ xà thần ăn. Thậm chí trang bị nhu cầu đều bị niệm thú vũ xà thần cho triệt tiêu hết. Mấu chốt là không có chịu đựng lâu độ, không sợ bị phá hư. Nhắc tới chịu đựng lâu độ, Triệu Mục nhớ tới trong tay ám sát tâm, cùng trở lại người không gian, nhất định phải cẩn thận cường hóa. Hắn giữ lại lại không chém chém đầu lớn dao, chính là dự định đến lúc đó thời gian sử dụng ở giữa nặng đưa trả lại như cũ thành nguyên vật liệu. Sau đó đem trong hấp thu trong máu tươi thiết nguyên tử tu bổ thân đao đặc thù vật liệu cho phân giải ra, đến khi tử tước mở trang bị chế tạo là có thể dung hợp vào ám sát tâm. Bát môn độn giáp tới tay, nhưng là Madara Uchiha khẳng định vậy hút đưa tới. Nếu như không phải là kịp thời tháo xuống con mắt trái vạn hoa đồng ném vào không gian cất đồ, sợ rằng Madara Uchiha đã tìm tới cửa. Trừ phi cách xa Madara Uchiha, nếu không hắn sẽ không dễ dàng sử dụng con mắt trái vạn hoa đồng. Thời gian đảo mắt đã qua mấy ngày, trung nhẫn thi đúng kỳ hạn tiến hành không có chút nào trì hoãn. Tất cả phát triển đều không có thay đổi. Uchiha Sasuke vẫn bị Orochimaru để mắt tới ở trên cổ trồng thiên chi nguyền rủa ấn. Naruto Uzumaki vẫn bị Orochimaru trồng ngũ hành phong ấn quấy nhiễu hắn đối với chakra khống chế. Làng lá phòng thứ hai điệp Yakushi Kabuto vẫn là ở sau cùng giao thủ chủ động buông tha. Còn như Rock Lee, còn không có từ My Guy chết sự thật trong khôi phục như cũ. Kết quả lại gặp phải Xa Nhẫn người trụ lực. Mặc dù đã đem hết toàn lực chiến đấu nhưng vẫn bị cắt đứt tay trái chân trái. Hơn nữa còn là nghiền tính gãy xương giống vậy, chữa bệnh nhẫn giả cũng bó tay. Nếu không phải Hatake Kakashi thời khắc mấu chốt ra tay, Rock Lee thậm chí sẽ chết ở Xa Nhẫn người trụ lực Gaara thủ hạ. Sau cùng sơ thi đấu hợp cách người, đem ở một tháng hậu tiến được cuối cùng trận chung kết. Các nước đại danh và người có tiền cũng biết vào lúc đó đến làng lá. Trung nhẫn thi vốn là cho những người này biểu diễn các nhẫn thôn thực lực. Thực lực cường đại tự nhiên có thể được càng nhiều hơn nhiệm vụ ủy thác, kiếm được nhiều hơn vốn. Phát triển, ngay tại sơ thi đấu kết thúc không hai ngày, làng lá tam nhẫn Jiraiya cũng cùng Sunet trước sau trở lại. My Guy chết, khả năng tồn tại Madara Uchiha, hơn nữa âm thầm Orochimaru. Những thứ này cũng để cho trung nhẫn thi dần dần mất khống chế. Hokage đệ tam không thể không nghĩ biện pháp liên lạc với mình đệ tử hướng bọn họ nhờ giúp đỡ. Nguyên bản còn chậm rãi Sunet, sau khi nhận được tin tức không thể không tăng thêm tốc độ trước thời hạn chạy tới làng lá. Sao Dung Kiều, xem hình Shizun cộng heo con https. pm.mnaivii.com/6860-i194a15c7a2bc4bfd5a0f6b46i1ab5c ebv2-sqjpg. Sao Converter Dung Kiêu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-noi-ton-chuyen-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.